Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1191. Nhật thức chiêu đãi, 2, sau đó cường tráng khôi ngô Kurosawa kiện thực vui vẻ bước trở về. Tại hắn sau khi ngồi xuống, liền có ăn mặc huyễn lệ kimono yểu điệu cô nương bưng bàn ăn chậm rãi mà đến. Đem tửu thủy thả tại bọn hắn từng người trước mặt bàn nhỏ. Ở chỗ này chiêu đãi đám bọn hắn tự nhiên là truyền thống ngày. Đồ tang cùng phu bưng bầu rượu tự mình đưa cho bọn hắn rót rượu. Đồng thời giới thiệu nói, Lục Cây Dâu, người lúc trước tại trong điện thoại nói cho ta biết. Nói quốc gia các ngươi khách nhân đối với Hàn Sư cũng không rất quen. Cho nên ta liền uổng đo đạc các ngươi trước kia khả năng không nhấm nháp Hàn Sư mỹ vị. Đêm nay thức ăn đem lấy Hàn Sư làm chủ. Có hay không có thể? Lục Hổ nói, đương nhiên có thể. Chân Kỳ từ nhị lang chờ mong hỏi. Đồ tang sư phó, đêm nay Hàn Sư chẳng lẽ là băng thấy Hàn Sư? Đồ tang cùng phu lại cười nói, chính là băng thấy Hàn Sư. Là ta tự mình đi băng thấy thành phố chọn lựa đâu. Đợi tí nữa thỉnh chư quân không nên khách khí. Nếm thử chúng ta băng thấy Hàn Sư hương vị như thế nào. Chân Kỳ từ nhị lang kích động nói. Vậy ta thật là có may mắn a. Ba vị khách quý, băng thấy Hàn Sư tại thời cổ sau nhưng là phải với tư cách là thượng đẳng phẩm hiến vào cho tướng. Quân, thiên hoàng dùng ăn mỹ thực nha. Hiện tại, địa phương các như cũ chỉ có thể sử dụng truyền thống định chế mạng lưới tới vớt. Cho nên mỗi ngày thu hoạch ngư lượng không hơn trăm. Rất là hiếm thấy nha. Kurosawa kiện thực trên mặt lại lần nữa trồng chất xuất nộ khí. Hắn đối với Chân Kỳ từ nhị lang nói. Chân Kỳ quân, ngươi không biết là ngươi nói những cái này quá thất lễ sao? Các quý khách đều là vĩ đại Trung Hoa ngư nghiệp bên trong cao thủ. Đồng thời bọn họ trả lại vớt đến Hàn Sư đưa tới. Như vậy bọn họ như thế nào lại không biết băng thấy Hàn Sư đâu này? Kỳ thật lão ngao trả lại thật không biết băng thấy Hàn Sư là chuyện gì xảy ra. Bất quá Kurosawa kiện thực những lời này là cho bọn hắn cổ động. Hắn cũng không thể cự tuyệt. Như vậy, hắn đừng nói. Cúi đầu một cái lực nhìn trong chén thanh tửu. Mặt khác hắn có chỗ phát giác. Kurosawa kiện thực đối với Chân Kỳ từ nhị lang tựa hồ có chút ý kiến. Thủ của bọn hắn chuyên môn đổi đối phương. Này tại Đông Doanh có thể là phi thường không lễ phép. Cũng là phi thường không cho Chân Kỳ từ nhị lang mặt mũi. Này có chút quỷ dị. Bất quá cùng hắn không quan hệ. Hắn cũng không nghĩ nhiều rõ ràng cái gì. Đồ tang cùng phu hiển nhiên cũng phát giác được điểm này. Hắn liền trừng Kurosawa kiện thực nhất nhãn. Sau đó quay đầu vẻ mặt ôn hòa hỏi Ngao Mộc Dương nói. Ngao Cây Dâu, ta từng nghe Lục Cây Dâu nói qua ngài cực kỳ thiện uống. Xin hỏi ngài tại cái này tiết là ưa thích sinh tửu còn là hâm rượu. Lời này để cho lão Ngao có phần buồn bực. Nếu như chỉ nói hâm rượu hắn ngược lại đại khái có thể hiểu. Đoán chừng chính là ấm áp tửu. Có thể nó cùng sinh tửu cùng một chỗ. Kia hàm nghĩa hẳn là liền không phải hắn lý giải như vậy. Nông cạn kiến thức để cho lão Ngao có chút xấu hổ. Hắn trước kia cho là mình kém kiến thức là vì nghèo khó. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế a. Vì bảo trụ mặt, hắn liền hàm hồ nói. Sinh tửu cùng hâm rượu cũng không tệ. Nghe hắn nói như vậy, đồ tang cùng phu tiếu ý càng dày đặc. A, xem ra Ngao Cây Dâu đúng là cực kỳ thiện uống. Vậy trước tiên nếm thử chúng ta Giang Đông khu gần để cho sinh quán ba. Ta tuyệt không khoa trương. Ngao Cây Dâu, chúng ta gần để cho sinh tửu cùng sư xương cá thân cùng sushi phối hợp quả thực là tốt nhất. Chờ. Hắn trở lại chính mình chỗ ngồi, Lục Hổ không cần Ngao Mộc Dương hỏi, liền giúp hắn làm giải thích nói, sinh tửu là không có sát trùng một loại rượu nước, nhất định phải tại ướp lạnh trạng thái hạ uống, cho nên khi địa chỉ có mùa đông có sinh tửu có thể uống. Lấy hương vị mới lạ vì đặc sắc, người đợi tí nữa nếm thử, đưa lên say rượu, lại có thức ăn đưa lên, một người trước mặt một cái tiểu trác tử, một cái bàn nhỏ thượng thả cái tiểu bàn tử, ngao mộc dương trước mặt trên mâm để đó một khối nướng cá thịt, bề ngoài hơi có cháy đen, vùng lấy điểm một chút óng ánh hạt muối, tản ra dầu trơn cháy khét mùi thơm. Ngược lại là có khác đặc sắc, Trần Kỷ từ nhị lang liền cho bọn hắn giới thiệu, nói vậy là muối sấy, nướng, sư cái cổ vị trí thịt chất nhất là chặt chẽ, dùng lửa đốt, váng dầu bị nướng ra, mùi thơm tràn ngập tại thịt mỗi một chỗ, thỉnh nhấm nháp, ngao mộc dương dùng chiếc đũa kẹp một khối tiến trong miệng. Con cá này thịt không có gì mùi tanh. Bởi vì dùng lửa đốt duyên cớ, dầu trơn mùi thơm đậm, đã ăn còn có một cỗ ngọt hương vị tại trong miệng quanh quẩn. Nhai nuốt lấy thịt cá, hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là thượng cống cho tướng quân cùng thiên hoàng mỹ thực. Thật sự là quá bổng, một nhóm người đông doanh liền cười rộ lên, nhào nhào giơ lên chén rượu khai cật khai mở uống. Ngao Mộc Dương cũng uống một ngụm sinh tửu, này rượu vào miệng lạnh buốt, hơn nữa có phần chua xót hương vị, nói thật không thể nào hiệp hắn khẩu vị, nhưng một đám người đông doanh lại uống rất hăng hái, một ngụm thịt cá một ngụm sinh tửu, mang trên mặt say mê biểu tình, dường như tại uống đậu phộng sữa bò giống như, Lộc Vô Ngân cũng là vẻ mặt say mê. Bất quá lão ngao nhất nhãn liền có thể nhìn ra thằng này là trang. Đằng sau còn có băng thấy hàn sư đâm thân đưa lên. Một đống cắt thành khối thịt cá chính giữa thả hoàn hoàn chỉnh chỉnh lòng đỏ trứng. Nói thật lão ngao đối với thứ này không phải là rất mãi trướng. Vừa vặn lại có một cái cùng cái nồi tử giống như xử lý đưa lên. Đồ tang cùng phu giới thiệu nói vậy là sư cá đại cây. Nghe xong lời này Lộc Vô Ngân con mắt lóe sáng. Hắn nhìn lấy cái nồi trong từng đám cây thô to hành hình dáng vật nhịn không được liền cười. Không nhìn ra a, tỷ phu, con cá này cây thật đúng là đại đâu. Không nói ta còn tưởng rằng là cá mập cây roi nha. Lục Hổ nhìn không được. Nói, đại cây chính là củ cải trắng. Ngươi nhị hóa, Lộc Vô Ngân sững sờ. Đây là hầm cách thủy củ cải trắng a. Đồ tang cùng phu giới thiệu nói, không phải là phổ thông hầm cách thủy củ cải trắng, này dùng là băng thấy hàn sư má thịt, chư vị có từng biết, hàn sư cùng với khác loài cá bất đồng, nó vị ngon nhất không phải là bối thịt hoặc là bụng thịt, mà là má thịt, xác thực mà nói là tai che cốt, đầu lâu phần sau bộ phận cùng vây ngực kia một vòng. Thỉnh nếm thử, đây là chúng ta xử lý bên trong một đạo rất nổi danh nấu vật nha. Ăn này rau lúc trước trước phẩm, súp, Ngao Mộc Dương uống vào này súp cảm thấy cùng cửa hàng giá rẻ trong Quan Đông nấu súp không có khác. Nhau, không quá Quan Đông nấu súp uống qua về sau miệng có đồ gia vị hương vị lưu lại. Đối với hắn như vậy vị giác mẫn cảm người đến nói. Còn có thể phát giác được cay đắng. Này súp nhập miệng cảm giác cùng Quan Đông nấu súp đồng dạng. Nhưng tinh tế thưởng thức liền không đồng nhất. Từ đầu đến cuối hương vị như một. Thầy hắn ăn liên tục gật đầu. Đồ tang cùng phu trả lại đặc biệt rằng giải này canh loãng xào nấu. Nói là dùng đào nồi đun nhừ mà thành. Bên trong sở tăng thêm thanh tửu, xì dầu, vị xối các loại đều là chủ quán chính mình chế riêng cho. Trần Kỷ từ nhị lang rất có nhãn lực lực, hắn rất nhanh phát hiện Ngao Mộc Dương không quá ưa thích uống sinh tửu. Liền tự chủ đổi thành một loại kêu mai chính là túc thuần túy rượu gạo. Hắn cho Ngao Mộc Dương giới thiệu, nói loại rượu đế này là dùng tửu mét chi vương Yamada gấm mài đến 70% nhưỡng tạo mà thành. Giữ lại truyền thống Nhật Bản thanh tửu phong vị đặc tính. Là mai chính là túc chiêu bài thức ăn tửu. Tại Giang Đông Khu cũng rất là nổi danh. Ngao Mộc Dương tửu lượng rất tốt. cũng không quá thích uống rượu. Đám này người Đông Doanh lại là hảo tửu. Bọn họ hảo là say rượu. Ngay từ đầu đại gia hỏa ngươi mời ta một ngụm, ta mời ngươi một ngụm. Lời nói cử chỉ sâu hiệp lễ nói. Vài chén rượu hạ đỗ. Trên bàn rượu tình huống liền lộn xộn. Đại gia hỏa uống bảy ngược lại bát lệch ra. Đồng thời từng cái một thượng cấp. Ai cũng không cho phép đi. Giờ chén dùng sức uống. Lộc Vô Ngân ngược lại là thích ứng như vậy nơi. Hắn cũng là vừa uống liền say. Cuối cùng hắn và Đồ Tang cùng Phu dứt khoát ôm cùng một chỗ hát lên ca. Đồ Tang cùng Phu hát là một đầu Đông Doanh ca dao. Ngao Mộc Dương nghe không hiểu. Lộc Vô Ngân hát hắn lại là nghe hiểu. Gió đang giống, mã đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thét hận muốn điên. Trường đao sở hướng, bao nhiêu tay chân trung hồn chôn xương hắn quê hương. Tấu chương hết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.